Tiếng khó câm hồn, phần 2, tác giả Trường Lê. Ký ức, chắp 64, tỉnh lại. Xã Cổ Bì, tại ngôi nhà tranh vách đất của bà Siêm, kể từ lúc Phú gọi điện thoại cho bác tài xế lái taxi tới giờ cũng đã gần một tiếng đồng hồ. Thời gian trôi qua từng phút dài đằng đẵng, nhất là khi Kim vẫn hôn mê bất tỉnh mặc cho Yến, và Phú có gọi thế nào đi chăng nữa. Bà Siêm do quá mệt mỏi cũng nằm gục ngay bên cạnh giường con gái mà ngủ thiếp đi. Yến cũng không ngoại lệ, thức đêm mới biết đêm dài. Thân con gái yếu ớt, dù rất muốn thức để trông chừng Kim, nhưng đôi lúc Yến gục đầu vào vai Phú ngủ gật. Chỉ có Phú là không dám chợp mắt một phút nào, đôi mắt Phú luôn nhìn vào Kim bằng một sự cảnh giác cao độ. Có lúc Phú còn nghĩ đến cảnh tượng bất giác Kim vùng dậy nhe răng cắn, đòi ăn thịt tất cả mọi người. Không gian im ắng, bóng tối bao trùm, thứ duy nhất đang phát sáng, chính là ngọn lửa leo lắt hắt ra từ cây đèn dầu. Cũng chẳng biết tới khi nào thì nó tắt, càng khiến cho những tưởng tượng trong đầu Phú trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Sau ít phút ngủ gục trên vai Phú, Yến khẽ cựa mình tỉnh giấc, dụi mắt Yến hỏi. Sao anh không tranh thủ chợp mắt chút đi, khi nào đến chắc bác ấy sẽ gọi điện thoại. Phú đáp. Em ngủ đi, anh không buồn ngủ chắc xe cũng sắp đến rồi. Yến hỏi tiếp. Bây giờ là mấy giờ rồi anh? Phú trả lời. Hơn 2 giờ một chút, lượt đi lần trước mất 1 tiếng rưỡi thì chúng ta đến nơi. Anh nghĩ chỉ độ 30 phút nữa bác tài sẽ tới. Em tranh thủ chợp mắt thêm lúc nữa, xe đến anh sẽ gọi. Yến nói. Dạ thôi, em thức cùng anh em cũng mong xe tới nhanh để còn đưa chị Kim đi bệnh viện, thế còn gia đình bác Siêm, anh tính thế nào? Phú nhìn sang phía hai chiếc giường, bà Siêm đang ngồi gục đầu bên giường cô con gái, trước còn lại chồng bà ấy vẫn nằm im đó kể từ lúc nhóm ba người Phú, Kim, Yến đặt chân đến đây. Phú thở hắt ra rồi trả lời. Cũng không thể để họ nằm đây chờ chết được, dù sao mục đích ban đầu của chúng ta đến đây là để giúp họ mà, mặc dù có hơi bất tiện một chút nhưng đành phải cố thôi. Đang nói chuyện bỗng đâu gió mạnh thổi tới, cánh cửa nhà khi nãy chỉ khép hờ hờ bị gió thổi bung ra, lá cây bên ngoài xào xạc, tiếng gió đập cả vào vách tường đất vang lên âm thanh lộp độp. Phù vù hù, u. Gió lùa qua cửa thổi vào bên trong nhà, ngọn đèn dầu vốn đã cháy yếu ớt, thì nay gặp gió liền tắt ngúm một cách đột ngột, toàn bộ không gian tối om như mực, không còn nhìn thấy gì cả. Với phản xạ tự nhiên, Yến vội ôm lấy Phú, miệng ấp úng. Đèn, dầu tắt, mất rồi. Phú bình tĩnh lấy điện thoại mở đèn pin, khi ánh đèn pin điện thoại vừa bật sáng, Phú ngay lập tức soi về phía tấm áo mưa nơi Kim đang nằm. Phú thở phào vì Kim vẫn còn nằm ở đó. Trấn an Yến, Phú nói. Em đừng sợ, chỉ là gió thổi vào khiến cho đèn bị tắt thôi, em mở đèn pin lên đi, ngồi đây trông chừng Kim, anh đi đóng cửa, rồi thắp lại đèn dầu. Yến vâng dạ, lấy điện thoại của mình mở đèn pin, Yến soi đèn một vòng, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Con gái và chồng bà Siêm vẫn đang nằm im trên giường. Bà Siêm có lẽ đã ngủ say nên cũng không biết đèn dầu bị tắt. Hu hu, hu hu hu, tiếng gió thổi qua khe cửa hẹp khi Phú đưa tay kéo cửa vào để đóng lại. Trời đêm, gió đem theo cả hơi sương lạnh buốt khiến Phú khẽ rùng mình. Cạch, cửa đóng kín cũng là lúc Phú nghe thấy Yến hét lên thất thanh. Hả? À, anh Phú ơi, chị Kim. Chị Kim làm sao thế này? Còn chưa kịp thắp lại đèn dầu, ngay lập tức Phú quay người soi đèn pin điện thoại về phía Yến và Kim, thấy Kim vẫn đang nằm đó, còn Yến thì hình như đang dùng tay lau lau thứ gì. Ngồi xuống, dưới ánh đèn pin, tay của Yến loang lổ toàn máu là máu. Yến vẫn đang lau máu chảy ra từ mũi của Kim, máu chảy thành dòng có màu đen kịt, càng lau thì máu lại càng chảy. Mặt mũi tái nhợt, Yến vốn dĩ rất sợ máu, nhìn máu từ mũi Kim chảy ra không ngừng, Yến lại càng kinh hãi hơn. Run run bàn tay nhơ nhớp máu, Yến hỏi Phú. Chị ấy liệu có chết không anh Phú? Phú biết đây không phải là lúc nói ra mấy câu như vậy. Phú cũng không biết tại sao Kim lại chảy máu mũi. Hơn nữa máu chảy ra còn mang màu đen như máu độc. Nhưng cho dù thế nào thì cũng phải cầm máu lại trước đã. Phú lập tức nâng người Kim dậy, đoạn nói với Yến. Em phải bình tĩnh, ngồi đây, đưa tay em ra. Phú đặt phần đầu của Kim nằm ngửa về phía sau gối vào khuỷu tay của Yến, Phú tiếp. Giữ chắc như vậy. Tạm thời cách này có thể ngăn máu chảy ra, đợi một chút, để anh kiếm xem liệu có thứ gì cầm máu cho chị ấy được không. Bà Siêm cũng bị tiếng hét khi nãy của Yến làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra thấy ánh đèn sáng, cũng thấy cả Phú lẫn Yến đang hốt hoảng đỡ Kim ngồi dậy, lại thấy nhập nhoạng trên người Yến Vương khá nhiều vết máu. Bà Siêm sợ quá, nghĩ Kim đã chết nên quỳ sụp xuống chắp tay lại liên tục. Tha lỗi cho tôi hu, hu, hu tha cho tôi không muốn hại chết ai cả hư, hư, hư. Nghe thấy giọng bà Siêm, Phú bước vội tới, không cho bà Siêm quỳ lại nữa, Phú hỏi. Đừng lại nữa, cô ấy vẫn chưa chết, trong nhà có băng gạc hay vải mềm gì không? Bà Siêm ngẩng đầu dậy đáp. Chưa chết ư? Hừ. Bên ngoài dây phơi có mấy tấm vải. Để. Bà Siêm còn chưa kịp nói hết câu thì Phú đã lao nhanh về phía cửa, mở cửa chạy ra ngoài qua đèn pin điện thoại, nhìn xung quanh. Phú thấy dây phơi ngay trước mặt mình, đúng là trên dây phơi có vài ba miếng vải. Giật lấy một miếng, Phú chạy ngược vào trong nhà. Cũng may đây là loại vải khá mềm. Xoẹt xoẹt. Dùng răng cắn rồi dùng tay xé, miếng vải thành mảnh nhỏ, Phú cuộn lại đang tính nhét vào mũi của Kim, nhưng khi Phú quay trở lại thì Yến đã nằm ngất dưới nền nhà, bà Siêm đang dập đầu quỳ lại không ngừng. Tao xin mày, đừng giết bố con nó, mày giết tao đi, mày giết tao đây này. Trước mặt Phú lúc này, Kim đang đứng ở giữa khoảng trống nơi hai chiếc giường của chồng và con bà Siêm, soi đèn pin vào thẳng mặt Kim, Phú rùng mình khi mặt Kim nhoe nhoét toàn máu là máu. Không chỉ có vậy, trên hai chiếc giường, chẳng biết con gái và chồng bà Siêm tỉnh dậy từ bao giờ, chỉ biết hai người cũng đang ngồi thù lù hai bên giường nom rất đáng sợ. Phú nuốt nước bọt, nhìn Yến nằm dưới đất, Phú nghiến răng kèn kẹt. Người chuyện quái quỷ gì đây, không lẽ điều mình lo sợ đã thành sự thật khốn kiếp. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.